Chương 237, Mục Băng cầu cứu, 4. Lâm Thiên Tuyết nghe được Mục Băng lời nói sau, nàng thật sâu thở dài, trong ánh mắt có từng mảnh hình ảnh nhanh chóng thoáng qua. Nhớ mang máng, trước mắt này trăm phương ngàn kế muốn đưa mình vào tử địa nữ tử. Ở rất nhiều năm lúc trước, rất thích đuổi theo tại chính mình phía sau cái mông, gọi mình Lâm tỷ tỷ. Mà mình cũng tổng hội cười sờ một cái đầu nàng, sau đó mua một chủ ổ y đường hồ lô cho nàng. Nhưng là rất đáng tiếc, sau đó bởi vì một ít biến cố, hai người cuối cùng xích mích thành thù. Bây giờ Mục Băng, càng là một lòng muốn đưa mình vào tử địa. Băng Nhi, Huyền Băng Thánh Tông vị trí tông chủ, ta đã để cho ngươi, ngươi vì sao còn phải như thế đối với ta? Lâm Thiên Tuyết nhìn trước mắt này người quen biết, nàng thật sâu thở dài. Mục Băng nghe được kia quen thuộc mà lại xa lạ gọi sau, thân thể của nàng khẽ run lên, sau đó liền trợn cắn răng một cái, không nói hai câu trực tiếp hướng về phía Lâm Thiên Tuyết đánh tới. Mục Băng xuất thủ không lưu chút đường sống nào, nàng mỗi một lần xuất thủ, gần như tất cả đều là sát chiêu. Rất rõ ràng, bây giờ nàng chính là quyết tâm muốn giết Lâm Thiên Tuyết. Lâm Thiên Tuyết bị thương thế rất nặng, nàng một cái né tránh không kịp, liền bị Mục Băng hung hăng một quyền nện ở trên bụng. Phốc thử Lâm Thiên Tuyết đột nhiên ho ra búng máu tươi lớn, sắc mặt của nàng trực tiếp trở nên trắng bệnh, mà nàng ta một con băng lam sắc tóc, cũng lần nữa biến thành màu đen. Lâm Thiên Tuyết, tại sao ngươi không hoàn thủ, chẳng lẽ là xem thường ta sao? Mục Băng cầm thật chặt hữu quyền, giọng nói của nàng lạnh giá nói. Từ hai người giao chiến ngay từ đầu, Lâm Thiên Tuyết liền rõ hiển khắp nơi có giữ lại, phảng phất hoàn toàn không coi mình ra gì. Lâm Thiên Tuyết cưỡng ép ổn định chính mình lảo đảo muốn ngã thân thể. Nàng mắt nhìn trước mắt sát ý bàng bạc Mục Băng, trong lòng hiện ra nồng nặc bất đắc dĩ. Mục Băng, ngươi chỉ cần bây giờ hướng sư tôn ta nói xin lỗi, ta liền lưu ngươi một mạng, thả ngươi rời đi. Lâm Thiên Tuyết lau mép một cái máu tươi, sau đó giọng trịnh trọng nói. Để cho ta cùng cái kia hết ngồi đáy giếng nói xin lỗi. Ngươi đây là đang nằm mơ. Mục Băng sắc mặt không thay đổi, nàng không hiểu Lâm Thiên Tuyết rõ ràng đã đến tình trạng như thế, tại sao vẫn như cũ sắc mặt lạnh nhạt. Hơn nữa Mục Băng ghét nhất, chính là Lâm Thiên Tuyết cái này cao ngạo dáng vẻ. Lâm Thiên Tuyết nghe được Mục Băng lời nói sau, trong mắt nàng hiện ra nồng đậm sát khí. Cả người quần áo càng là vô phong tự động, trên người khí lạnh vô cùng lạnh lẽo, gần như liền hư không cũng cho đông mở. Giờ phút này Lâm Thiên Tuyết rốt cuộc minh bạch, người trước mắt đã tính tình đại biến, nàng sớm đã là không phải cái kia, mỗi ngày chỉ có thể đuổi theo tại chính mình phía sau cái mông chạy cô bé rồi. Nếu như ngươi hôm nay không giết ta, ta nhất định khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Còn có này cái gì chó má Thiên Đế Tông, chờ ta trở lại tông môn sau đó, ta sẽ lập tức điều khiển môn nội lực lượng, đem nơi này san thành bình địa. Mục Băng thanh âm thập phần lãnh đạm, nhưng trong đó sát cơ, làm thế nào cũng không che giấu được. Trong lòng Lâm Thiên Tuyết dâng lên một cổ thao thiên nộ hỏa, Mục Băng lời nói, đã thật sâu xúc phạm đến nàng cấm kỵ chỗ. Trong lòng Lâm Thiên Tuyết không do dự nữa, nàng đột nhiên về phía trước bước ra hai bước, sau đó điều động trong cơ thể mình còn sót lại linh khí. Lâm Thiên Tuyết chậm rãi nâng lên hữu trưởng, một cổ vô cùng huyền áo lực lượng, ở trong đó dựng dục ma ra. Thiên đất phảng phất cũng biến sắc, bắt đầu có chút run rẩy. Ung ung trong bầu trời có kinh lôi nổ vang, nồng nặc cuồng phong không ngừng cuốn, phảng phất đang gầm thét. Mục Băng ở thấy như vậy cảnh tượng sau, nàng theo bản năng lui về phía sau hai bước, trong lòng lại có nhiều chút thấp thỏm lo âu. Mục Băng, ngươi đã như thế hồ đồ ngu xuẩn, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Trên người Lâm Thiên Tuyết mang theo kinh khủng sát ý, giọng nói của nàng cực kỳ lạnh giá nói một câu. Mục Băng cũng không có lên tiếng trả lời, trái tim của nàng tạng nhảy lên kịch liệt đến, phảng phất cảm nhận được cái gì cực lớn nguy hiểm. Loại cảm giác này, kết quả là chuyện gì xảy ra? Mục Băng tự lẩm bẩm một tiếng, nàng cảm giác mình tim, gần như đã sắp muốn từ trong lồng ngực nhảy ra. Thậm chí ngay cả trong cơ thể linh lực, cũng đang không ngừng run rẩy. Lâm Thiên Tuyết hữu trưởng có chút hướng lên nâng lên, trên bầu trời có cuồng phong cuốn tới, phảng phất đang vì đó nhảy cấn hoan hô. Một cái đủ có mấy trăm trượng đại bàn tay nhỏ bé, ở trong bầu trời chậm rãi ngưng tụ ma ra, tản ra cực kỳ kinh người kinh khủng thanh thế, dường như muốn đem thiên địa cũng hoàn toàn hủy diệt nhất như vậy. Cực hạn hủy diệt chi lực, ở kia trong lòng bàn tay dựng dục mà sống. Trừ lần đó ra, còn có thập phần đáng sợ băng hàn lực, phụ ở đó bàn tay to lớn trên, thậm chí ở trên bầu trời, cũng có xương tuyết chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống. Mục Băng khi nhìn đến này vô cùng một màn kinh người sau, nàng gần như không thể tin được con mắt của mình, toàn bộ nhân vong hồn tất cả bước lên. Này! Đây là thiên địa hạo kiếp. Mộc Băng đột nhiên kêu lên một tiếng, trong lòng nàng vô cùng sợ hãi, nồng nặc sợ hãi cảm giác tự nhiên nảy sinh, gần như không cách nào ức chế. Lâm Thiên Tuyết trong mắt sát ý càng thêm nồng nặc, Mộc Băng quả nhiên đã nhận ra giả thiên trưởng ấn lai lịch. Giả thiên trưởng ấn, Lâm Thiên Tuyết khẽ quát một tiếng, sau đó tay trái đột nhiên xuống phía dưới đánh một cái. Lâm Thiên Tuyết đối với giả thiên trưởng ấn càng nộ, Sa Ke Mở Sa Sở Vân cùng Trần Hy. Nhưng là bởi vì thực lực bản thân tương đối cao cường nguyên nhân, cho nên giả thiên trưởng ấn uy lực, nàng vẫn có thể phát huy được không ít. Trên bầu trời bàn tay to lớn, cũng theo đó mà rơi, xen lẫn gần như hủy thiên diệt địa uy thế, hướng Mộc Băng chỗ vị trí hung hăng vô xuống. Giả thiên bàn tay chỗ đi qua, không gian chôn vùi, thời gian không còn, quy tắc tan vỡ. Đầy đủ mọi thứ cũng hóa thành hư vô, cuối cùng hoàn toàn tiêu tan. Mộc Băng run rẩy ngẩng đầu lên. Sắc mặt của nàng đại biến, thân thể càng bị đáng sợ kia uy áp trực tiếp đè ngã xuống đất, hoàn toàn không thể động đậy. Nàng lại biết cái này loại tuyệt học, đây chính là thiên địa hạo kiếp lực lượng a, không được, ta tuyệt đối không thể chết được, ta nhất định lao đem việc này chiêu cáo thiên hạ, để cho thiên đế tông hủy trong chốc lát. Mặc dù thân thể đã không thể động đậy, nhưng là một băng đại não lại nhanh chóng vận chuyển lên tới. Nàng đối với Lâm Thiên Tuyết hận ý cực sâu, thậm chí ngay cả thiên đế tông cũng cùng nhau hận. Mắt thấy, kia bàn tay to lớn liền muốn hạ xuống, sau đó đem Mộc Băng hoàn toàn dìm ngập thành hư vô. Đang lúc này, Mộc Băng cắn răng can, sau đó miễn cưỡng điều khiển từ bản thân thần nghiệm, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một vật. Kia là một quả thập phần cổ phát màu băng lam ngọc bài trôi nổi tại đỉnh đầu của Mộc Băng, tản ra thập phần quỷ dị quan mang. Thái thượng trưởng lão cứu ta, Mộc Băng đột nhiên hét lớn một tiếng, nàng thanh âm thập phần sự thê thảm. Hơn nữa cực kỳ nhọn. Một băng thanh âm truyền vào kia trong ngọc bài, sau đó trong nháy mắt truyền đến bên ngoài mấy chục triệu dặm. Huyền Băng Thánh Tông bên trong, một tòa 9 tầng tháp cao trên, một tên tuổi già sức yếu lao hầu đột nhiên dừng lại nhịp bước, nàng hung hăng nhíu mày một cái. Này một băng lại đang làm cái gì? Đồ vật! Lao hầu cau mày tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng nàng cực kỳ phẫn nộ, hận không được trực tiếp đem một băng cho tháo thành tám khối. Cái này đồ khốn! Tại sao rất thích cho mình thêm phiền toái? Mặc dù trong lòng cực kỳ phẫn nộ, nhưng là Mộc Băng dù sao cũng là Huyền Băng Thánh Tông tông chủ, lao hầu làm Huyền Băng Thánh Tông thái thượng trưởng lão, há có thể thật ngồi yên không lý đến.